Chương 239, Mục Thanh Y Lìa Nhu Tỉnh. Tà kiếm tiên đế tiên kiếm hắc vụ từ tiến vào Đông Pha Thành bắt đầu, tựa hồ liền có ẩn tàng bí mật quay chung quanh trong đó. Hứa tiên trở thành tà kiếm tiên, tại cái kia thanh đế tiên kiếm ra chỉ dưới, thu hoạch không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nhất làm cho Tạ Vân Phi cảm thấy không ổn hay là cái kia thanh đế tiên kiếm. Hứa tiên từ nơi nào đạt được, hắn lại là bằng vào lực lượng gì, giải khai thượng cổ thần kiếm phong ấn. Đây chính là cái bí ẩn, mà lại phía sau màn dục dịch dưới, đế tiên kiếm không tiếc tất cả muốn nhân cơ hội này đánh giết chính mình, cuối cùng mây đen đem đế tiên kiếm cùng hứa tiên mang đi. Đế tiên kiếm rời đi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là mang theo một cái thực lực nhỏ yếu, cùng đế tiên kiếm tên không phù hợp tiểu nhân vật, cũng có chút nói không thông, hắc vụ cũng không phải gia đình lương thiện, chỉ là tại nuốt ăn kiếm sơn thời điểm, tiện thể đem thần kiếm sơn trang không may quỷ kiếm tu đủ hết bộ nuốt chừng lấy. Hứa tiên hẳn là có thể điều khiển hoặc là khống chế đế tiên kiếm nhân vật trọng yếu. Nếu không phải đế tiên kiếm thừa dịp ta không sẵn sàng, sinh ra bụi gai chi thứ, đâm bị thương tay của ta, muốn tránh thoát đào tẩu, vậy cơ hồ là không thể nào. Tạ Vân Phi rất là bất mãn nói. Thanh kiếm kia rất lợi hại, nếu để cho nó triệt để giải phóng, đoán chừng ta đều muốn tránh lui. Bạch Tố Trinh tán đồng điểm, bổ sung nói ra. Tôn Ngộ Không hơi có chút giật mình nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, thầm nghĩ xà tinh khẩu khí lớn như vậy, đến cùng là thực lực gì bạch xà thực lực. Tạ Vân Phi rõ ràng nhất, chỉ so với Tôn Ngộ Không hơi kém một chút, một chân giẫm tại yêu thánh cánh cửa, xem như chuẩn yêu thánh tồn tại, nàng dùng loại khẩu khí này nói chuyện, QNZ không có vấn đề gì, tỉnh táo lại Ngộ Không, nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, giống như là đối với nàng sinh ra không ít hứng thú. Đế tiên kiếm uy lực mạnh phi thường. Thế nhưng là ở trong tay hứa tiên, cũng không có phát huy ra uy lực chân chính. Tạ Vân Phi hồi tưởng lại, càng phát ra cảm thấy chuôi kiếm này chỗ khác biệt. Chuôi kiếm này suy yếu phòng hộ cùng áp chế cảnh giới của ngươi, tam tạng nếu như không phải đột phá đến chân tiên, hậu quả khó mà lường được. Bạch Tố Trinh nói bổ sung. Tạ Vân Phi tự nhiên đồng ý, đối chiến mạo hiểm hắn rõ ràng nhất, ngay từ đầu hắn phong thần chỉ, chân nguyên thần nhãn liền bị chấn áp. Đây cũng là Tạ Vân Phi phá không kịp chờ đợi đem phong thần chỉ thăng cấp nguyên nhân, nhưng là bởi vì bản thân thực lực chế ước, hắn không cách nào phát huy ra phong thần chỉ lực lượng mạnh nhất. Chờ đến Tạ Vân Phi lấy lại tinh thần, Tôn Ngộ Không không biết Lu Cờ Na Hó cùng Bạch Tố Trinh tiến tới cùng một chỗ, hai người cúi đầu trong đó xem thường thì thầm, cái này khiến Tạ Vân Phi có chút không nghĩ ra. Lại no y tại sao có thể bộ dạng này? Hai người vừa rồi rõ ràng làm cho như vậy hung. Bây giờ lại giống như là trong mật thêm dầu, nhất là hai người còn nói lấy lẫn nhau khiêm nhượng mà nói, đây rốt cuộc là cái gì làm Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, gặp Bạch Tố Trinh ý cười nghiêng nghiêng bộ dáng, đúng vậy à, Bạch Tố Trinh loại kia hiền thê tính tình, con khỉ đụng phải nàng, đó chính là một đấm nhét vào trên bông, không bao lâu liền xóa đi. Tạ Vân Phi suy nghĩ nhiều, đầu liền bắt đầu đau, ta một cái thỉnh kinh, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nếu là hứa tiên lại tìm tới cửa. Cùng lắm thì lại chém một lần tốt. Nhất hố hay là phong thần chỉ a, trước mắt mạnh nhất thuật pháp, thế nhưng là thăng cấp hao tổn lớn như vậy, cần điểm cống hiến nhiều đến làm cho người liễu lưới. Tạ Vân Phi đứng dậy, biểu thị thảo luận có thể kết thúc, lại phát hiện các đồ đệ đã sớm chơi chính mình. Vì các ngươi vừa rồi từng cái so ta còn nghiêm túc, hiện tại làm sao đều không có tâm không có phổi đi lên, thật có thể bộ dạng này sao đích thật là ta nghĩ nhiều rồi, liền một cái thỉnh kinh. Làm tốt thỉnh kinh sự tình không phải tốt, làm gì lấy thiên đỉnh cùng Linh Sơn quan tâm dù sao trời sập xuống, QNZ có bọn hắn đỉnh trước lấy. Dạng này qua một ngày, Tạ Vân Phi các nàng liền muốn xuất phát, mà Pháp Hải vốn định giữ lại, nghe chút sư phụ đây là đi Linh Sơn tổng bộ báo đến, vậy sẽ phải một cái sùng bái, cúng bái à, còn kém quý sát. Nơi nào còn dám nói một cái dám nói, chỉ muốn có một ngày ta cũng có thể đi ai chuyển thế đầu thai Phật tử chính là lợi hại. Hay là phàm nhân thân thế liền có thể bên trên Tây Thiên, yết kiến Phật Tổ. Nói đùa, Phật Tổ là ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao gặp Hoàng đế đều còn muốn ba gõ chín bái đâu. Phật Tổ bận rộn như vậy, mỗi cái đều muốn gặp, cái kia thật sự tình gì không cần làm. Về phần Bạch Tố Trinh, đã nói với Ngộ Không tốt, về sau đem làm cố vấn, cùng một chỗ hộ tống Tạ Vân Phi Tây Thiên thỉnh kinh, hơn nữa còn đạt được Ngộ Không cường lực duy trì. Lại nói ý, là cái nào đầu khỉ? Ban đầu hỏa khí lớn như vậy, hiện tại ngươi tiết tháo đâu Tạ Vân Phi tự nhiên khó mà nói chẳng phải là tự làm mất mặt. Quả nhiên, chờ đến Bạch Tố Trinh vào bình bát ngôi sao lần nữa nhiều một cái. Như vậy trải qua, liền có 8 quả ngôi sao. Cơ hồ là trong dự đoán như thế, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngươi, 9527, thành công hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến chi Bạch Tố Trinh tình yêu, thu hoạch 40,000 điểm nhiệm vụ ban thưởng, bình bát thu lấy vị trí thứ 8 nữ yêu, ban thưởng 10 vạn kiểm nhận lấy ban thưởng hệ thống cấp cho ban thưởng thanh âm, tại Tạ Vân Phi trong thai, nghe là tuyệt vời như thế. Nguyên bản tháng 7 năm 2000 điểm ban thưởng, hiện tại lập tức nhiều một 40.000 điểm cống hiến giá trị, trong chốc lát biến thành 21.000 điểm điểm cống hiến. Tạ Vân Phi tâm tình lần nữa đã khá nhiều. Đừng nói không đề cập tới, một đoàn người ra Đông Pha Thành, tự nhiên có ổ tìm sợ dìm cái này xe ta y lớn chở các nàng đi về phía Tây. Tạ Vân Phi cu nở dê ngay đầu tiên đến bắt vụ tiểu thế giới bên trong, nàng phải đi nhìn xem một thanh y không có trải qua nàng cho phép, liền đem người ta tân tân khổ khổ trồng các loại linh thảo nuốt ăn trống không. Tạ Vân Phi đi vào thời điểm, một thanh y lìa đang xem hộ hồ lô đằng. Nhìn thấy Tạ Vân Phi tiến đến, ân cần nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì ngươi không sao chứ? Tạ Vân Phi sững sờ, vốn cho rằng nàng sẽ trách cứ chính mình, thế nhưng là không chỉ có chưa hề nói nàng, ngược lại chuyện làm thứ nhất chính là hỏi hắn lại sự tình không có. Lúc này Tạ Vân Phi liền đem tình huống báo cho Mục Thanh Y để nghe, Mục Thanh Y cảm khái nói, ta vốn cho là mình cũng không tác dụng, hiện tại xem ra, vẫn có thể phát huy một chút tác dụng. Chẳng biết tại sao. Tạ Vân Phi nghe chút lời này, trong lòng nóng lên, kìm lòng không được đem một thanh y ôm vào trong ngực, ngươi đã cứu ta một mạng, để cho ta nên nói như thế nào. Vậy sau này ta muốn càng thêm cố gắng, ngươi cu nở dê thu thập các loại linh thảo, có lẽ đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Một thanh y thì ngẩng đầu, Tạ Vân Phi động tình không thôi, lại là ôm sát một thanh y, không buông tay.